Nhất thời cả đám tinh thần phấn chấn, trái lại là tốc độ nhanh hơn. Trì Viễn chính là nửa bước võ thánh cường giả, ở trong Liệp Thú Anh Hùng Đại Hội lần này được mọi người chú ý, mà người kia, được người xưng là Kỳ Tích Chi Tử, đồng dạng là lần lượt làm cho người kinh ngạc không ngớt. Lúc trước nghe đồn còn đánh bại qua đồng dạng là nửa bước võ thánh cường giả Phong Bạch Vũ. Có thể nói, mọi người đối với thực lực của Tần Phàm đều là rất chờ mong. Mà lúc này vừa phát sinh giao bính, mọi người liền có thể tưởng tượng đến này khẳng định là một hồi đại chiến không thể bỏ qua. Khi một bên, bầu trời trên, lưỡng loại năng lượng hồng kim đang không ngừng đang xen lẫn nhau, đã dần dần biến thành màu xanh. Vào lúc này hai loại năng lượng đều là còn thừa không nhiều lắm. Hai đạo đao khí cho người cảm giác chỉ chốc lát, cả hai sẽ triệt để tiêu tán. Vừa rồi lúc hai người giao bính, trên bình nguyên như là mọc lên một thái dương, mà giao bính vừa kết thúc, thái dương này như là hạ xuống dưới chân núi, toàn bộ bình nguyên đều có chút buồn bã tịch liêu. Lúc này đây ở dưới chính diện giao phong, nhìn như là thanh thế to lớn, thậm chí ngay cả dư kình cũng có thể đánh bay võ tôn phổ thông, nhưng trên thực tế chỉ là hai người bọn hắn thử thực lực của đối phương mà thôi. Bất quá sau khi thử một lần, trong lòng hai người đều không khỏi âm thầm ngưng trọng không ít, cũng đều biết thực lực của đối phương không thể khinh thường. Kế tiếp, hai người cũng không có dừng lại nhiều lắm, thậm chí cũng không có nói cái gì, chỉ là đều nghiêm nghị nhìn đối phương. Sau đó hai đạo thân ảnh bắt đầu từ hai bên phân biệt lao vào nhau. Chương 801, mang tới cửa. 2. Oanh. Oanh. Oanh, thân hình hai người thật nhanh lao vào cùng một chỗ, trường đao đoạn nhận, ánh đao lóng lánh, ở cự ly cực gần giao kích cùng một chỗ, phản phất như điện quang hỏa thạch, kim quang cùng hỏa tinh lóe lên ở chung quanh, giữa không trung nổi lên một hồi mưa sao xa hoa lệ làm người thích mắt. Một ít cường giả đi theo phía sau Tần Phàm cùng Trì Viễn, tốc độ nhanh vào lúc này cũng đã chạy tới trong vòng vài dặm, nhìn đến hai người giao thủ trên bầu trời này, cũng đều không khỏi xem thế là đủ rồi, Tần Phàm này quả nhiên rất mạnh. Dĩ nhiên ngay cả Trì Viễn trong khoảng thời gian ngắn cũng không làm gì được hắn. Đúng vậy, lúc này đây tham gia Liệp Thú Anh Hùng Đại Hội, năm tên nửa bước võ thánh, có người nói mỗi một cái đều có tự tin đạt được đệ nhất, Phong Bạch Vũ được xưng là tốc độ đệ nhất, mà lực công kích của Trì Viễn này cũng tự tin không dưới ở Vân Phi Hồng. Nhưng hiện tại Tần Phàm dĩ nhiên có thể cùng hắn giằng co thành bình thủ, quá mạnh mẽ. Ngày đó không có thấy Tần Phàm này cùng Phong Bạch Vũ giao chiến thực sự là đáng tiếc. Tần Phàm đích thật là hoàn toàn có thực lực so sánh với nửa bước võ thánh. Hắn có thể đẩy lùi Phong Bạch Vũ cũng không phải là không có khả năng, không sai, trước còn có rất nhiều người suy đoán, việc Tần Phàm thắng Phong Bạch Vũ rất kỳ quái, có thể là Phong Bạch Vũ bị trọng thương hoặc là khinh địch mới như vậy, nhưng hiện tại xem ra, Phong Bạch Vũ bại dưới tay hắn tựa hồ là không oan. Trên bầu trời, thanh thế của Tần Phàm cùng Trì Viễn giao bính cũng đủ chấn động nhân tâm, thấy một màn này, tất cả mọi người không khỏi nhỏ giọng nghị luận, hiện tại hầu như bọn họ đều khẳng định Tần Phàm tuyệt đối có thực lực so sánh với nửa bước võ thánh. Oanh, một bên kia, trên bầu trời, hai người Tần Phàm cùng Trì Viễn lại một lần nữa cường lực giao bính, sau đó thân hình bỗng nhiên phân khai, đều tự trở xuống trên mặt đất, bởi vì hai người không đạt tới cảnh giới võ thánh, tuy đều có thể trong thời gian ngắn treo trên bầu trời, nhưng cũng không thể ở trên không trung tiến hành dừng lại thời gian quá dài. Lúc trở xuống mặt đất, Trì Viễn có vẻ hơi có chút thở hổn hển, nhưng Tần Phàm thì thần sắc như thường, khí lực hai người chênh lệch ở lúc này liền hiển lộ đi ra. Khí lực của Tần Phàm cường hãn, nên hầu như không cần lo lắng vấn đề thể năng. Lúc này Trì Viễn khiếp sợ không ngớt, hắn vốn là dự định ỷ vào cảnh giới của mình, thể nội có nguyên khí hồn hậu, muốn cùng Tần Phàm kéo dài tác chiến, nhưng thấy Tần Phàm ở dưới thế tiến công giống như thủy triều của hắn, dĩ nhiên còn có thể duy trì dáng dấp bình yên như vậy. Thậm chí là có chút xu thế càng đánh càng hăng. Điều này làm cho hắn phải bắt đầu hoài nghi chiến thuật cận thân bát đấu của mình. Mà ở đối diện, Tần Phàm đích thật là cảm giác còn tốt hơn vừa rồi rất nhiều. Hắn và Trì Viễn trong lúc giao đấu, dược lực trái lại là phát huy đi ra nhanh hơn. Tuy rằng thực lực không thể khôi phục đến đỉnh phong, nhưng mà cũng có thể phát huy hơn chính thành. Về phần vấn đề lượng nguyên khí, hắn trảm nghịch thành tôn, vô luận là độ dày nguyên khí hay là tốc độ khôi phục đều mạnh hơn thường nhân rất nhiều. Hơn nữa trên người của hắn có rất nhiều đan dược, căn bản không cần lo lắng vấn đề này. Nếu Trì Viễn thực sự muốn đánh lâu dài, hắn đích xác là không cần lo lắng chút nào. Bất quá khiến Tần Phàm âm thầm khiếp sợ chính là, trên người Trì Viễn tựa hồ có một kiện áo giáp phòng ngự rất mạnh. Vừa rồi lúc hai người cận chiến, vương trù đao của hắn đã từng có mấy lần bổ vào trên người đối phương, nhưng mà không có tạo thành thương tổn gì cho đối phương. thậm chí còn truyền đến phản lực làm cổ tay của hắn âm thầm tê dại. Tần Phàm phỏng chừng, lực phòng ngự của kiện nội giáp này thậm chí còn muốn mạnh hơn nội giáp mà hắn lấy được ở trên người Đao Vương Thủ Mộ Nhân. Bất quá nội giáp của hắn ở vừa thừa thụ một kích của bán thần khôi lỗi, đã bị phá hư không sai biệt lắm, còn nội giáp của đối phương thập phần hoàn chỉnh, thậm chí còn có thể bao trùm tới vị trí cánh tay, cổ tay. Kiện nội giáp này chẳng lẽ là hắn vừa đoạt được ở trong động phủ kia? Hai mắt Tần Phàm ngưng tụ, đối với chất lượng của kiện nội giáp này cũng rất là đỏ mắt. Coi như là huyền vũ chi khí phòng ngự hiện tại của hắn cũng là không sai biệt nhiều, nếu hắn mặc kiện nội giáp này, lực phòng ngự của hắn có thể đề cao thêm một tầng thứ, đến một trình độ kinh khủng. Tần Phàm vốn không nghĩ qua muốn đoạt đi bảo bối của đối phương, bất quá hiện tại đối phương đem cửa tới, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt, lẽ nào trên người hắn cũng có thủ đoạn phòng ngự lợi hại gì sao? Mà rất vừa khớp, Trì Viễn đồng dạng cũng cảm thấy kinh ngạc đối với khí lực của Tần Phàm, vừa rồi trường đao của hắn cũng có vài lần trảm đến trên người đối phương, nhưng mà không có tạo thành bất kỳ thương tổn, nên trong lòng hắn đồng dạng cũng có dự định như Tần Phàm, nghĩ tới thu được các loại chỗ tốt ở thủ đoạn phòng ngự của Tần Phàm. Cứ như vậy, sau khi hai người rơi xuống mặt đất đều lạnh lùng nhìn đối phương, trong lòng đen xen vào các loại chủ ý, tiểu tạp chủng, ngày hôm nay nếu không chém giết ngươi ở chỗ này, bản thiếu gia liền không mang họ Trì. Sau một lát, Trì Viễn này tự hồ đã hoàn toàn khôi phục thể năng, vì vậy trong miệng lạnh lùng nói, đồng thời trường đao trong tay bắt đầu tác động thiên địa nguyên khí lần thứ hai, tự hồ là chuẩn bị đánh ra sát chiêu càng cường đại hơn vừa rồi, muốn một lần giải quyết đối phương. Trì Viễn, như vậy ngươi chờ sửa họ đi thôi. Không, sau ngày hôm nay, họ đối với ngươi cũng không có cái gì dùng. Tần Phàm vào lúc này chiến ý cực thịnh, chém giết Trì Viễn, nội giáp kia sẽ thành chiến lợi phẩm của hắn, hơn nữa hắn còn cầm thập phần yên tâm thoải mái, bởi vì là Trì Viễn này tự mình mang đồ tới cửa. Ha ha, dõng dạc, Trì Viễn tự nhiên là nghe được ý tứ trong lời nói của Tần Phàm, nhất thời giận dữ mà cười, lúc này vũ kỹ của hắn cũng đã chuẩn bị hoàn tất, tùy theo trường đao của hắn liền hướng lên trời. Trong lúc sát na đó, nguyệt sắc trên bình nguyên tựa hồ bỗng nhiên ảm đạm xuống, mà ở trên người Trì Viễn cũng bỗng nhiên kim quang tăng vọt, nối thẳng phía chân trời, khiến trên trời cao cũng như có kim vân bắt đầu khởi động, mà ở ngay lúc này, trường đao trong tay Trì Viễn bỗng nhiên chém ra về phía trước, nhất thời, trong phương viên hơn 1000 mét, kim hệ nguyên khí bị đao thế của một đao này dẫn dắt qua, như là nước sông thao thao kéo dài không dứt, lại như một tòa kim sơn trấn áp đại địa, kim quang sáng chói này chiếu hơn phân nửa bầu trời đêm thành xanh vàng rực rỡ, như là chư thần từ trên bầu trời hạ phàm vậy. Kim quang dân trào này bắt đầu khởi động, thậm chí là ở trong hơn phân nửa yêu thú bình nguyên bắt đầu khuếch tán đi ra ngoài, khiến cho mấy người ở ngoài vây xem, vào lúc này cả đám đều cảm giác có vô số kim châm đâm vào trong da thịt mình, mơ hồ là đau đến mức muốn hét lên, làm cả đám đều có vẻ kinh ngạc không gì sánh được. Chương 802, Thiên Trận Giáp. 1. Quá mạnh mẽ, cánh tay của ta đều mơ hồ tê dại. Kim sắc nguyên khí này tạo ra quang mang, quả thực làm cho người khó có thể nhìn thẳng, uy lực một đao kia dĩ nhiên cường đại đến trình độ này. Ta phỏng chừng trong năm tên nửa bước võ thánh cường giả của Liệt Thú Anh Hùng Đại Hội lần này, thực lực của Trì Viễn chí ít có thể bài đến trước tam, quả nhiên là nói có thể tranh đoạt giải quán quân với Vân Phi Hồng được xưng lực công kích đứng đầu, không sai, thực lực Trì Viễn này phỏng chừng là Phong Bạch Vũ cũng không bằng đi, Trì Viễn này dĩ nhiên có thực lực cường đại như thế. Tần Phàm kia hắn có khả năng ngăn cản hay không? Lập tức, từng đạo ánh mắt mang theo khiếp sợ bắn về phía nam tử kim sắc giống như chiến thần kia, mà một ít người còn lại thì là nhìn về phía thiếu niên thanh sam đối diện Trì Viễn, vì người sau âm thầm lo lắng lên. Tuy rằng tốc độ của Trì Viễn này còn có chút không bằng Phong Bạch Vũ, nhưng lực công kích đích thật là còn mạnh hơn Phong Bạch Vũ một ít. Lúc này sắc mặt của Tần Phàm cũng trầm xuống, cảm thấy một loại nguy cơ dâng lên. Mà trong óc của hắn cũng bắt đầu yên lặng quan sát vầng tinh thần kia, lúc này tuy Thái Dương không ở trên trời, nhưng xuất hiện tại trong óc của hắn, mặt khác khối tinh thần còn lại kia là quay chung quanh bản tinh Thái Dương, chậm rãi xoay tròn lên, không ngừng dẫn dắt tinh thần lực nồng nặc cuồn cuộn, không ngừng từ trên bầu trời đánh xuống, thân thể của Tần Phàm cũng chậm rãi bị một mảnh tinh quang vây quanh, lúc này đây có thể là bởi vì một loại cảm giác nguy cơ, Tần Phàm cảm giác được mình đối với khối tinh thần thứ bảy kia. Chắc hẳn là ở mẫu tinh Vũ Thiên Đại Lục có lực cảm ứng tăng mạnh không ít, theo tinh thần lực ngầm bốc lên, có vẻ rất là đặc biệt. Một loại tinh thần lực thập phần xấp xỉ hành thổ nguyên khí, tự hồ còn có xen vào đặc hiệu phòng ngự, càng làm cho Tần Phàm kinh hỉ chính là, Hắn phát hiện theo mình cảm ngộ đối với viên mẫu tinh này càng sâu sắc, huyền vũ ma chủng trong thể nội cũng lập tức truyền đến các loại huyền ảo, loại cảm giác này thật sự là thần diệu, dĩ nhiên khiến hắn đối với thổ hệ nguyên khí cũng bắt đầu dần dần có một ít năng lực nắm trong tay. Thiên nhai minh nguyệt đao, sau một khắc, một đạo đao khí kim sắc vô cùng mạnh mẽ ở trong lúc đó bỗng nhiên xuất hiện giữa thiên địa, Trì Viễn kia cũng vào lúc này bắt đầu chính thức phóng xuất vũ kỹ. Đao khí kim sắc kia vừa xuất hiện, một loại khí thế cực kỳ bá đạo liền phát tán trong toàn bộ không gian, tự hồ là khiến cho trong lòng mọi người đều bị ép tới khó có thể hô hấp. Ở trước mắt, trong thiên địa mạnh mẽ chớp động, nguyệt sắc cũng hoàn toàn bị che đậy lên. Chỉ có thể nhìn đến một đạo đao khí kim sắc mạnh mẽ chưa từng có từ trước đến nay, tuy gió trục vân, lấy một tốc độ cực nhanh, mang theo tất cả lao về phía Tần Phàm. Sau một khắc, kim quang này bỗng nhiên hóa thành một vòng trăng rằm kim sắc. Một vòng trăng rằm kim sắc kia sáng chói không gì sánh được, vừa xuất hiện liền hoàn toàn che lấp ánh trăng sáng ngời trên bầu trời. Đại địa tự hồ bị quật lên ba thước, cây cỏ kích bắn bốn phía, tất cả gì đó ngăn trở ở trước mặt trăng rằm kim sắc này, đều bị chặn ngang chặt đứt. Tất cả mọi vật cho dù cứng rắn đến đâu, ở dưới trăng rằm kim sắc kia, đều bị chia làm hai nửa. Một đao này đích xác đủ cường đại đến thiên không đại biến, đại địa cũng rung động, mà một bên kia, cảm thụ được một đao cường đại lao nhanh mà tới, Tần Phàm chỉ phải cắt đứt các loại cảm ngộ huyền diệu từ trong ma chủng truyền đến. Vào lúc này tinh quang toàn thân bắt đầu cấp tốc ngưng tụ, ở trong thời gian cực nhanh, ở chỗ nắm tay của hắn dường như là có một viên tinh thần lóng lánh thật lớn xuất hiện, Chu Thiên Tinh La Quyền, trong miệng quát lớn một tiếng, bảy khối tinh thần lực ngưng tụ ở một quyền rất nhanh đánh về phía trước. Mênh mông cuồn cuộn, như là một viên thiên ngoại vẫn thạch, bao vây ở dưới ánh sáng tinh quang, trực tiếp cùng vòng trăng rằm kim sắc thật lớn kia đối bính chung một chỗ, oanh, không thể buông tha, ở phía chân trời va chạm vào nhau, tinh quang cùng ánh trăng tranh đoạt chiếu sáng giữa thiên địa. Chúng tinh cũng muốn cùng minh nguyệt tranh nhau phát sáng, một màn này, cũng đủ chấn động nhân tâm. Những người vây xem ở bên ngoài, vào lúc này cả đám cũng không khỏi mở to hai mắt nhìn, nhìn cảnh tượng hoa lệ mà nguy hiểm ở giữa không trung kia, mọi người chấn động Trì Viễn cường đại. Đồng thời cũng khiếp sợ Tần Phàm biến thái, nghe đồng thanh sam thiếu niên này chỉ mới đột phá đến võ tôn chi cảnh nửa năm thời gian mà thôi, nhưng hôm nay dĩ nhiên thực sự đã có thể tranh chấp cùng nửa bước võ thánh, đồng thời Trì Viễn này còn là người nổi bật trong nửa bước võ thánh, ánh tinh thần kia cùng trăng rằm kim sắc thôn phệ lẫn nhau, dĩ nhiên hoàn toàn không có xu thế rơi xuống hạ phong. Tần Phàm ở Trì Viễn sử dụng vũ kỹ cường đại, dĩ nhiên còn có thể cùng nhau tương xứng, kỳ tích chi tử chưa đủ 20 tuổi kia, quả thực làm cho người ta cảm thấy bất khả tư nghị. Giữa không trung, chúng tinh và minh nguyệt tranh sáng, vào lúc này phản như muốn phổ ra một khúc tinh nguyệt thần đạo, đây là chiến đấu của nửa bước võ thánh, làm cho người ta cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, hận không thể một người chiến đấu trong đó chính là mình. Lúc này đây đến tột cùng người nào sẽ thắng được? Ánh mắt của tất cả người vây xem đều không ly khai cảnh tượng tinh nguyệt phân tranh, trong lòng đều thầm đoán xem kết quả sẽ như thế nào. Bất quá cái kết quả này thật sự là khó có thể dự liệu, trong lòng của bất kỳ ai đều không có đáp khẳng định án. Oanh, sau một khắc, trên bầu trời, chúng tinh và minh nguyệt rốt cục xảy ra va chạm cuối cùng, thật giống như hai khối vẫn thạch thật lớn từ thiên ngoại, ở dưới tốc độ cực nhanh, bỗng nhiên đánh vào cùng nhau, lập tức phát ra bạo tạc kinh thiên động địa. Theo bạo tạc nổ tung này, một ít người vây xem trốn ở trên sơn thể quan kháng chiến đấu, vào lúc này cảm thấy sơn thể dưới chân kịch liệt chấn động lên, như là muốn đổ nát ra vậy, mà lỗ tai của bọn họ cũng bị chấn động kia trùng kích thật lớn, dĩ nhiên làm tâm thần dao động lên, mọi người rất không dễ dàng mới ổn định xuống, kinh hồn chưa định mà ngẩng đầu nhìn lại chỗ phát sinh bạo tạc nổ tung kia, liền thấy hai đạo nhân ảnh giao chiến kia cũng bị bạo tạc này ảnh hưởng, như là diều đứt dây bay ra xa xa, sau đó hung hăng ngã xuống trên mặt đất, cách xa nhau cả trăm trượng, thình thịch, theo hai người này hung hăng tè ngã xuống đất, toàn bộ bình nguyên trong nháy mắt đều bắt đầu trở nên vắng vẻ lên. Ánh trăng trên bầu trời vào lúc này rốt cục cũng lén lút từ trong tầng mây hiển lộ đi ra, nguyệt sắc như nước chảy xuôi dưới, từng đạo nhãn thần đều nhìn về phía giữa sân giao chiến kia. Ở nơi đó, hai người Trì Viễn cùng Tần Phàm đều ngã xuống trên mặt đất, qua hồi lâu đều không có người nào đứng lên. Chương 803, Thiên Trận Giáp 2. Đến tột cùng là ai thắng? Là Trì Viễn hay Tần Phàm? Hay là lưỡng bại câu thương? Đám người vây xem vào lúc này đều ngừng lại hô hấp nhìn vào giữa sân, đều không hẹn mà cùng lựa chọn trầm mặc. Một ít người đang suy đoán xem chiến quả, nhưng một ít người đã bắt đầu nắm chặt nắm tay, tựa hồ là tham niệm đang ngo ngoe phù động, nếu tiếp qua chốc lát mà hai người này không có đứng lên, phỏng chừng sẽ có một ít người chạy xuống phía dưới, những người này đều biết, trên người Tần Phàm cùng Trì Viễn có trọng bảo. Lúc này hai người chém giết, ở trình độ rất lớn chính là vì trọng bảo này, khiến cho tất cả mọi người không khỏi động tâm. Ba, mà ngay lúc có người định lao xuống sơn thể, giữa sân rốt cục có một tiếng dị vang truyền đến, sau đó nhìn thấy một đạo nhân ảnh chậm rãi đứng lên, đồng thời trên mặt dần dần lộ ra tiếu ý đắc ý mà dữ tợn, là Trì Viễn. Một ít người trên sơn thể không khỏi dừng bước, đè tham niệm trong lòng xuống. Nửa bước võ thánh, cho dù là nửa bước võ thánh bị thương, chỉ cần không phải trọng thương trí mạng, kia liền không phải võ tôn thông thường có thể đối phó. Ha ha, Tần Phàm, ngươi dám đấu cùng ta? Ngươi biết trên người ta mặc là cái gì sao? Đó là thiên trận giáp. Mặt trên có 1000 cái trận pháp phòng ngự, dù là lực công kích của ngươi cùng ta tương đương như nhau, nhưng ngươi có thể công phá phòng ngự của ta sao? Không sợ nói cho ngươi biết, nhưng đáng tiếc ngươi đã không nghe được, thiên trận giáp này của ta, thậm chí có thể miễn cưỡng thừa nhận được một kích của võ thánh sơ cấp. Ngươi có thể kiến thức đến thiên trận giáp này, dù chết đi, này cũng coi như là vinh hạnh của ngươi. Sau một khắc, tiếng cười làm càn của Trì Viễn nói, thanh âm này cũng là tuyên cáo hắn thắng lợi, cũng là muốn cảnh cáo những người tâm hoài quỷ thai kia, hắn hiện tại là phòng ngự vô địch. Dù là hắn bị thương, nhưng cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể đối phó được. Quả nhiên, ngay khi Trì Viễn vừa phát ra thanh âm này, đám người ở trên sơn thể xa xa, tâm hoài quỷ thai, dự định kiếm tiện nghi, vào lúc này đều không khỏi âm thầm nuốt một miệng nước bọt. Đối với thiên trận giáp này thèm nhỏ dãi không ngớt, đồng thời cũng kiên kỵ không ngớt. Hiện tại tuy rằng Trì Viễn bị thương, nhưng có kiện thiên trận giáp kia, trừ khi cũng là nửa bước võ thánh, hoặc là mình có lực công kích tiếp cận võ thánh mới có thể tạo thành thương tổn lớn hơn nữa với hắn. Trì Viễn này dĩ nhiên là thu được một kiện bảo bối như thế. Xem ra Liệp Thú Anh Hùng Đại Hội lúc này đây, cơ hội hắn đoạt giải quán quân sẽ lớn hơn rất nhiều. Đáng tiếc Tần Phàm này, tuổi còn trẻ đã có thể so sánh với nửa bước võ thánh, bản hẳn là tiền đồ vô lượng, thậm chí ngày sau siêu việt Vân Phi Dương, trở thành đệ nhất thiên tài đại lục, kỳ tích cứ như vậy chung kết sao? Nhìn thấy cảnh này, lúc này đám người vây xem trong lòng phức tạp, có đố kỵ không cam tâm, có đồng tình thở dài, có thương hại, có nhìn có chút hả hê, các loại nhãn thần nhìn về phía giữa sân, mà Trì Viễn thấy đã kinh sợ mọi người, trên mặt hắn dương lên thần sắc đắc ý, liền bắt đầu chậm rãi hướng về thi thể Tần Phàm đi đến, dự định bắt đầu thu hoạch chiến lợi phẩm của mình. Ngươi có phải đắc ý quá sớm hay không? Bất quá vào lúc này, trên thi thể Tần Phàm, một thanh âm phiêu phiêu truyền tới, Tần Phàm lại không chết. Ở thời điểm này, trông thấy thi thể Tần Phàm có thể động, vô luận là Trì Viễn hay là những người vây xem xa xa kia, cũng không khỏi biến sắc, ngược lại lộ ra thần sắc vô cùng kinh ngạc. Vừa rồi hai người so đấu, bởi vì lực công kích không kém bao nhiêu, cho nên đã dẫn phát năng lượng bạo tạc nổ tung kịch liệt, ngay cả hai người Trì Viễn cùng Tần Phàm ở dưới loại cường độ bạo tạc nổ tung này, thân thể đều bay ngược khoảng cách gần trăm trượng mới trùng trùng điệp điệp té lăn trên đất. Nếu là võ tôn bình thường, coi như là nửa bước võ thánh, ở dưới bạo tạc nổ tung mạnh như vậy, sợ rằng cũng chịu không được. Trên người Trì Viễn có thiên trận giáp, phía trên thiên trận giáp này có hơn 1000 trận pháp phòng ngự, ngay cả công kích của võ thánh sơ cấp cũng có thể miễn cưỡng thừa nhận. Hắn có thể ở dưới loại bạo tạc nổ tung này trùng kích, kiên trì xuống đó là hợp tình lý, nhưng Tần Phàm dựa vào cái gì? Tần Phàm vậy mà cũng hoàn toàn không có việc gì. Rất nhanh, theo tiếng thứ nhất kia truyền đến, thiếu niên áo xanh ở đối diện Trì Viễn rốt cục chậm rãi đứng dậy, sắc mặt như thường, tự hồ lộ ra thập phần bình tĩnh, xem trên người tự hồ cũng không có bị tổn thương gì. Thậm chí nói ngay cả trạng thái so với Trì Viễn còn muốn khá hơn một chút, mọi người vào lúc này cũng không khỏi mở to hai mắt nhìn. Không thể tin được mình chứng kiến, không có khả năng. Ngươi làm sao có thể hoàn toàn không có việc gì? Vào lúc này Trì Viễn càng lộ ra vô cùng chấn động, hắn là người ở trong cuộc, rất rõ ràng bên trong hai người so đấu vừa rồi, uy lực đến tột cùng có bao nhiêu, ngay cả hắn có thiên trận giáp phòng hộ, thể nội vẫn là nhịn không được có chút vết thương nhẹ, nhưng thiếu niên yêu nghiệt trước mắt này, ngoại trừ quần áo rách rưới đi một tí, dĩ nhiên là không có dấu vết bị thương, có cái gì không có khả năng chứ? Chẳng lẽ ngươi cho rằng có thiên trận giáp là rất giỏi sao? Chứng kiến Trì Viễn lộ ra thần sắc như vậy, Tần Phàm chỉ có chút trêu tức, khóe miệng dương lên. Hắn tự nhiên là không có dễ dàng chết như vậy. Khí lực của hắn trải qua 2 lần ma chủng luyện thể, sớm đã vô cùng cường hãn, có huyền vũ chi khí hộ thể. Có thể nói như vậy, gần kề chỉ là huyền vũ chi khí này, phòng ngự so với thiên trận giáp của đối phương cũng không thấp hơn bao nhiêu, tuy Tần Phàm không thừa nhận cũng không được, công kích của Trì Viễn này so với Phong Bạch Vũ còn mạnh hơn một tí, nhưng lúc này hắn ở trong chiến đấu phát huy thực lực, so với vài ngày trước cũng mạnh hơn không ít, lúc này ở bên trong tinh nguyệt dao động, lực công kích của hắn đã cùng đối phương không sàng sàng nhau rồi. Bạo tạc nổ tung là phát sinh ở vị trí trung tâm giữa hai người, có thể nói lúc này đây bạo tạc nổ tung tạo thành trùng kích đối với hai người đều là không kém bao nhiêu. Vừa rồi trong lúc nổ tung, tuy huyền vũ chi khí trên người Tần Phàm ở dưới trùng kích cường hoành trực tiếp bị phá tan, nhưng đồng thời cũng đánh tan đại bộ phận uy lực của bạo tạc nổ tung, dư lực còn lại không nhiều lắm, khí lực phòng ngự của hắn hoàn toàn có thể chịu đựng được, mà vừa rồi sở dĩ hắn không có lập tức đứng dậy, đó là bởi vì một mặt hắn đang tiếp tục điều trị thân thể, một phương diện khác là vì vừa rồi bỗng nhiên cảm ứng được huyền vũ ma chủng truyền đến đủ loại thần bí huyền ảo, cho nên cố ý nằm trên mặt đất tinh tế cảm ngộ. Chương 804, Tà Pháp. Không thể không nói, chỉ là một đoạn thời gian không lâu vừa rồi, hắn đối với mẫu tinh dưới chân, lý giải đối với thổ hệ nguyên khí đã có đột phá mới, thậm chí hôm nay hắn đối với thổ hệ nguyên khí cũng có được một ít chi lực khống chế. Tuy lực khống chế còn xa không mạnh bằng viên ma chủng thứ nhất thủy hệ ma chủng, nhưng hắn đoán chừng cũng có thể miễn cưỡng cảm ứng được thổ hệ nguyên khí tiếp cận phương viên 300m rồi, là một nửa phạm vi khống chế của hai chủng nguyên khí khác. Nói cách khác, hôm nay hắn vẫn chỉ là lục cấp võ tôn, đã có thể miễn cưỡng khống chế tam hệ nguyên khí rồi. Cái này đối với hắn mà nói sẽ là thực lực một lần nữa tăng lên trên diện rộng. Chẳng lẽ trên người của ngươi cũng nhận được bảo bối phòng ngự cường lực gì? Lúc này Trì Viễn ở đối diện, sắc mặt âm trầm hỏi lần nữa. Trên thực tế vừa rồi bên trong cận thân bát đấu, hắn liền phát hiện trên người đối phương có phòng ngự không thấp rồi, nhưng không có nghĩ đến vậy mà cũng cường đến trình độ này. Ha ha, tại sao phải nói cho ngươi biết? Tần Phàm trêu tức cười nói, hiện tại tâm tình của hắn rất tốt, cảm ứng được tam hệ nguyên khí, hắn rất muốn nhanh chóng thử một lần uy lực trong đó. Tần Phàm, ngươi cũng không nên đắc ý quá sớm. Hôm nay vô luận là trả một cái giá lớn, ta cũng nhất định phải đánh chết ngươi. Đối diện sắc mặt Trì Viễn âm lãnh, có chút dữ tợn nói, thật sao? Vừa rồi ngươi đã đổi họ, chẳng lẽ lúc này đây còn muốn đổi tên sao? Trên mặt Tần Phàm hiện lên một tia vui vẻ nghiền ngẫm, rõ ràng cho thấy đang tiếp tục chọc giận đối phương. Tần Phàm, ta và ngươi cuối cùng tương bính, ta không muốn bị những người khác ảnh hưởng, tại đây con ruồi nhiều lắm, ngươi có dám cùng ta đến địa phương khác tái chiến hay không? Bất quá lúc này đây, Trì Viễn ở đối diện lại ngoài ý muốn không có bị Tần Phàm chọc giận. Chỉ là vào lúc này tỉnh táo trầm giọng nói ra, đổi một chỗ, Tần Phàm nao nao, lập tức liền vừa cười vừa nói, nếu như ngươi ngại nơi đây phong thủy không tốt, vậy thì đổi một nơi tán thân khác cũng được. Hắn tự nhiên có thể suy đoán đến Trì Viễn này hẳn là muốn chuẩn bị sử dụng một loại vũ kỹ cường đại, rất có thể vì uy lực quá lớn, đối với thân thể của mình cũng có ảnh hưởng nhất định, lại lo lắng đến lúc đó sẽ bị một ít người tâm hoài quỷ thai nhặt được tiện nghi, cho nên mới đưa ra cái đề nghị này. Bất quá Tần Phàm vừa mới cảm ngộ được loại nguyên khí thứ ba, kỳ thật cũng không muốn đem cái ác chủ bài này bạo lộ ra, vì vậy hắn liền đáp ứng cái đề nghị này, bởi vì hắn đối với ba loại nguyên khí kết hợp, phát huy uy lực hắn có tự tin thật lớn. Hừ, một hồi ta ngược lại muốn nhìn ngươi còn cười được như thế nào. Nghe được tiếng cười của Tần Phàm, sắc mặt Trì Viễn tái nhợt, nhưng trong lòng lại cố nén nộ khí, sau đó hắn đột nhiên xoay người sang chỗ khác, đối với mọi người bên trên sơn thể xa xa lạnh giọng nói ra. Nếu như có người nào dám cùng đi theo, chớ trách Trì Viễn ta không khách khí. Nói xong, trường đao trong tay Trì Viễn này bỗng nhiên vung lên, kim hệ nguyên khí mênh mông cuồn cuộn ở phương viên ngàn mét ngưng tụ, một đao trực tiếp chém về phía trước. Oanh, đao khí màu vàng cực lớn sáng lóng lánh giữa bầu trời đêm, phản phất như kim long lao nhanh. Sau một lát, ở sau lưng Trì Viễn cùng sơn thể phương xa tầm đó xuất hiện một rãnh sâu cực lớn. Một bên là đồi núi, một bên là bình nguyên, đem khu vực hai bên tách rời ra rất xa. Người lướt qua tuyến này giết không tha. Sau khi bổ ra một đao kia, trong miệng Trì Viễn lạnh lùng nói, đúng vậy, nếu như còn có người xuất hiện ở trong tràng hai người chúng ta quyết chiến, chết tổn thương tự gánh vác. Tần Phàm liếc nhìn một đao kia, áo bào xanh cũng chấn động, thanh âm lạnh nhạt truyền ra, sau đó liền tiếp tục hướng về ở chỗ sâu trong bình nguyên chạy đi. Hắn cũng không muốn có nhiều phiền toái, sắc mặt Trì Viễn lạnh lùng theo sát phía sau. Này bằng với thông cáo chung của hai người, kế tiếp một trận chiến cuối cùng nhất của bọn hắn, không muốn có bất kỳ người nào quấy rầy. Trên thực tế, đích thật là có một ít người tâm hoài quỷ thai, Muốn hai người Trì Viễn cùng Tần Phàm liều ngươi chết ta sống, tốt nhất là đồng quy vu tận, nhưng ở thời điểm này tâm tư của bọn hắn cũng không khỏi phải thu nạp. Vừa rồi Trì Viễn phát ra một đao kia liền có thể thấy được, thực lực nửa bước võ thánh này cũng không có bao nhiêu hao tổn. Hơn nữa còn có một người có thể nói là kỳ tích chi tử, bọn hắn có cái tâm kia, bất quá hoàn toàn chính xác là không có can đảm đuổi theo tiến đến, chỉ có thể nhìn thân ảnh hai người thời gian dần qua biến mất ở chỗ sâu trong thảo nguyên, mà hai người Tần Phàm cùng Trì Viễn một truy một đuổi, một mực chạy đi cực nhanh, rất nhanh đã đi cách chiến trường vừa rồi hơn 10 dặm, dãy núi phương xa cũng đã biến thành hình ảnh mơ hồ, hơn nữa hai người bọn họ cũng cảm giác không thấy có người ở phía sau theo tới, là nơi này đi. Tần Phàm ngừng lại, xoay người sang chỗ khác, nhìn xem Trì Viễn theo sát lấy mà đến, trong miệng nhàn nhạt nói, tốt, hiện tại đã không có những con ruồi kia, ta cũng không có nỗi lo về sau rồi. Vào lúc này Trì Viễn cảm ứng một phen, quả nhiên là ở trong phương viên 10 dặm, đã không có nhân loại hoặc yêu thú, sau đó trên mặt hắn liền lần nữa lộ ra vẻ dữ tợn, chuyển hướng nhìn Tần Phàm âm lãnh nói ra, tiểu tạp chủng, vừa rồi ngươi cũng cùng đủ rồi, bây giờ là thời điểm lên đường, Trì Viễn. Cho dù ngươi nói rất tự tin, nhưng cũng sẽ không gia tăng tỷ số thắng của ngươi chút nào, nếu như ta là ngươi, còn không bằng nhanh lấy ra công phu chân chính liều mạng một lần. Trên mặt Tần Phàm chỉ là bình tĩnh nói, bất quá trong lòng của hắn cũng có chút tò mò, không biết Trì Viễn này đến tột cùng còn có ác chủ bài gì, lại có thể có tự tin cao như vậy. Ha ha, tốt. Rất tốt. Tần Phàm, ngươi không phải một mực muốn chọc giận ta sao? Ta cho ngươi biết. Lúc này đây ngươi thành công rồi, lúc này đây, Trì Viễn hoàn toàn không che giấu đem cơn giận của mình phóng thích ra, lập tức ở trong thân thể hắn dâng lên sát khí cuồn cuộn, bay thẳng đến chân trời. Cặp mắt của hắn trở nên huyết hồng, sau đó giống như dã thú nhìn về phía Tần Phàm, sau một khắc, Trì Viễn này dĩ nhiên là đột nhiên cắn đầu lưỡi của mình thoáng một phát, lập tức miệng đều là máu tươi, cả người trở nên dữ tợn vạn phần, phốt, rất nhanh, Trì Viễn này trực tiếp phun ra một nguồn máu tươi. Máu bay lên trên trường đao, nổ huyết, cháy lên di. Sau đó, Trì Viễn này gầm lên giận dữ, lập tức trường đao trong tay hắn liền phát ra thanh âm gào khóc thảm thiết, phản phất như có vô số oan hồn ở trong đó muốn đánh giết đi ra. Đây là nộ huyết tế hồn đao của Trì gia ta. Nộ huyết vừa ra, nhất định phải giết địch mà về. Có thể bức ta sử dụng một chiêu này. Mặc dù Tần Phàm ngươi chết vẫn sẽ rất quang vinh, chương 805, tam hệ vạn ngưu sông. Một. Sau đó miệng hắn đầy vết máu, giống như là cương thi hút máu ngẩng đầu nhìn về phía Tần Phàm đối diện, trong cổ họng phát ra thanh âm âm trầm đáng sợ, nguyên lai là tà pháp, đao pháp như vậy phải dùng vô số oan hồn của sinh linh tế đao mới có thể kích phát, trách không được ngươi muốn di chuyển địa phương, nguyên lai là sợ bạo lộ cái xấu của mình. Bất quá tà pháp như vậy, nếu như giết địch không thành, chính ngươi sẽ tự tổn hại bảy thành A, chứng kiến tình cảnh quỷ dị như vậy. Đồng tử của Tần Phàm cũng hơi co rụt lại, hắn từng nghe Cổ Mặc đề cập qua loại tà pháp này, chính là thập phần ác độc, một trường đao có thể làm vật chứa sử dụng nộ huyết tế hồn đao, ít nhất phải dùng 999 nhân mạng mới có thể tạo ra, mà một khi sử dụng, nhất định cần linh hồn mới bổ sung, nếu không người sử dụng sẽ phải chịu cắn trả, nhẹ thì linh hồn bị hao tổn, nặng thì ngay cả linh hồn của mình cũng có thể bị tế hồn đao này hấp sạch, lại để cho ngươi biết thì như thế nào. Dù sao lúc này đây ngươi là hẳn phải chết, sau khi kích phát nộ huyết chi đao, trên mặt Trì Viễn này, trong con mắt huyết hồng lan tràn ra rất nhiều hoa văn huyết sắc, hiện đầy trên mặt, dữ tợn như là ác quỷ, vừa dứt lời, hắn trực tiếp giơ trường đao trong tay lên, một loại khí thế khủng bố lập tức vô cùng áp lực phát ra, tiểu tạp chủng, hãy chết đi cho ta. Cái gì kỳ tích chi tử, vào hôm nay ngươi sẽ xóa tên trên vũ thiên đại lục này, sau một khắc, Trì Viễn sắc mặt dữ tợn. Vào lúc này rất nhanh múa lấy trường đao trong tay, mà theo huyết đao của Trì Viễn này bay múa, vô số đao khí màu đỏ như máu cũng bắt đầu thành hình ở trong không khí. Những huyết đao này lộ ra thập phần khủng bố, cơ hồ hiện đầy nửa cái bầu trời, mây máu cuồn cuộn cũng cùng nhau bắt đầu khởi động, làm cho trăng sáng trên bầu trời vào lúc này tựa hồ cũng muốn bị cải biến thành huyết nguyệt. Giờ khắc này Trì Viễn giống như là chiến thần sa đọa hóa thành ma quỷ, tựa hồ hoàn toàn mất đi thần trí. Trong hai tròng mắt hoàn toàn chỉ có giết chóc ý chí, vù vù, gió lạnh bỗng nhiên nổi lên bốn phía, cái bình nguyên này giống như là bỗng nhiên biến thành A Tỳ địa ngục, vô số oan hồn ác quỷ đều đang gầm thét, tự hồ là nhiều tâm hồn người, nếu là một ít võ giả tu vi tâm tình không đủ, thấy một màn như vậy, chỉ sợ là sẽ lập tức bị dọa đến không dám nhúc nhích, dù là Tần Phàm, vào lúc này sắc mặt cũng không khỏi ngưng trọng đi một tí, hắn không thể tưởng được tà pháp này vậy mà lợi hại đến trình độ này, thậm chí hắn cũng cảm giác được ở dưới gió lạnh thổi cạo đằng kia, da thịt quanh thân mình cũng trở nên lạnh buốt, mà oan hồn bốn phía cũng như là thực chất, từng cái trên thân thể đều ẩn chứa năng lượng khủng bố, loại năng lượng này là không phải ở trong vô hình, mà là đồng dạng có được uy lực cường đại, thậm chí là lộ ra càng thêm đáng sợ, không chỉ có thương hại đối với thân thể, đối với linh hồn cũng có được sự ăn mòn nhất định, nếu bị những oan hồn này dây dưa lâu dài, khẳng định cả người sẽ trở nên không mệt mỏi khó chịu. Vào lúc này, Tần Phàm cũng không khỏi không trước khởi động một nguyên khí tráo, miễn cưỡng ngăn cản những oan hồn này ăn mòn trùng kích tới, sau đó hắn hít sâu một hơi, cũng bắt đầu kích phát ba khỏa ma chủng trong thân thể. Theo ba khỏa ma chủng trong thể nội của hắn khẽ chấn động, không gian ở chung quanh hắn cũng bắt đầu sinh ra có chút rung rung, lập tức là ba đầu hư ảnh cực lớn, Kỳ Lân, Chu Tước, Huyền Vũ chậm rãi ở trên người của hắn bốc lên mà ra, chúng ở trong hư không bắt đầu điên cuồng thu nạp ba loại nguyên khí, mặc dù đối phương còn không có chính thức xuất đao, nhưng Tần Phàm cũng có thể đoán được ra nộ huyết tế hồn đao này của Trì Viễn uy lực rất mạnh, hắn muốn đả bại đối phương. Coi như là Chu Thiên Tinh La Quyền cũng lộ ra có chút không đủ, chỉ có thể sử dụng tam hệ nguyên khí kết hợp vừa mới cảm ngộ đến, thiên địa nguyên khí vào lúc này rất nhanh ngưng tụ lấy, ba loại nguyên khí thủy hỏa thổ cuồn cuộn từ phương viên ngàn mét mãnh liệt mà đến, đây là có chuyện gì? Tại sao có thể có ba loại nguyên khí bất đồng chấn động? Trì Viễn đang thi triển lấy nộ huyết tế hồn đao, vào lúc này cũng cảm thấy không gian bốn phía dị thường, ba loại nguyên khí bất đồng bắt đầu khởi động. Cái này để cho hắn trong khoảng thời gian ngắn không có cách nào lý giải, chẳng qua hiện nay hắn đã cơ hồ là mất đi lý trí, căn bản không thể suy nghĩ quá nhiều. Sau một lát kinh ngạc, tà pháp của hắn cũng chuẩn bị hoàn tất, huyết sắc trường đao trong tay vào lúc này ở bên trong hắn gào thét, một đao bổ ra, nộ huyết tế hồn. Sau khi Trì Viễn bổ ra một đao kia, lập tức quỷ khóc thần rống, lao nhanh mà đến, lập tức là một đạo đao khí cự đại màu vàng, ở trong hư không thành hình, cuồn cuộn cuộn cuộn. Như là cầu vồng quang nguyệt ở nửa đêm, lóng lánh lấy toàn bộ bầu trời, nhưng sau một khắc, những quỷ hồn nổi lơ lửng chung quanh kia lại ở trong nháy mắt toàn bộ bị kéo vào trong đó, làm cho đao khí kia nguyên lai là màu vàng tinh khiết kia trở nên như là dính vào máu đen màu đỏ thẫm, giống như là thần linh màu vàng nhận lấy ma quỷ khinh nhờn. Bất quá, tuy đao khí màu vàng này biến thành hồng chi sắc, nhưng năng lượng chấn động trong đó lại trở nên đáng sợ cùng khủng bố hơn rồi, xa xa nhìn tới, Tần Phàm liền cảm thấy một đao kia như muốn trực tiếp cắt linh hồn của mình, phía sau lưng dĩ nhiên là không cách nào khống chế xuất hiện một cảm giác mát lạnh, trong nội tâm trong lúc vô hình dâng lên cảm giác nghiêm nghị, cái này là tà pháp, trực tiếp ảnh hưởng đến linh hồn cùng tâm trí, cũng may ý chí võ đạo của Tần Phàm vô cùng kiên định, sau khi hít sâu một hơi, cả người liền trấn định xuống dưới, thủy hỏa thổ, tam hệ vạn ngưu xong, sau một khắc, hắn cũng đã chuẩn bị hoàn tất, hai mắt ngưng tụ, trong miệng gầm nhẹ quát một tiếng, sau đó trực tiếp liền hướng về đao khí huyết sắc cực lớn kia, đột nhiên đánh ra một quyền, thẳng đảo thương khung, trống, quyền ra, nắm đấm phá không tầm đó, lập tức liền truyền ra vô số tiếng gầm ma ngư phẫn nộ, thanh âm kia bay thẳng đến chân trời, tự hồ muốn trực tiếp đánh sơ sát những oan hồn đầy trời kia, tiếng gầm này truyền ra, nguyên khí lăn lộn đầy trời, sau đó là tất cả hư ảnh ma ngư cực lớn thành hình ở trong hư không, tất cả hư ảnh ma ngư cực lớn tổng cộng 999 đầu, hoàn toàn là chiếm đoạt toàn bộ bầu trời. Những hư ảnh ma ngưu này hoặc hỏa diễm, hoặc băng tinh, hoặc đất vàng tạo thành, hoặc là trong đó tùy ý có hai loại hỗn hợp, thậm chí còn có một ít là ba loại nguyên khí bất đồng kết hợp cùng một chỗ. Tuy ma ngưu do ba loại nguyên khí này kết hợp thập phần thưa thớt, số lượng còn chưa đủ 100, nhưng ma ngưu do ba loại nguyên khí kết hợp cùng một chỗ này lại ẩn chứa năng lượng kinh khủng nhất. Thậm chí gần kề chỉ là chưa đủ 100 đầu này, liền vượt qua hơn 900 đầu khác. Chương 806, Tam hệ vạn ngưu xong. 2. Cái này là nguyên khí bất đồng kết hợp, uy lực cũng không phải 1 cộng 1 đơn giản như vậy, mà là tăng lên mấy chục lần. Ma ngưu có song hệ nguyên khí tương dung, là gấp 10 lần đơn hệ, mà tam hệ tương dung, thậm chí có thể đạt tới gấp 100 lần. Uy lực cường đại trong đó là không thể tưởng tượng nổi. Hắn đánh ra một quyền này, trong hư không như đã xảy ra nguyên tử bạo tạc nổ tung, lập tức phong nghiêng vân tuôn, thiên địa biến sắc, đại địa văng tung tóe, trận trận nổ vang kia đinh tai nhức óc, tự hồ muốn kinh động thương khung, thậm chí là hoàn toàn đè ép thanh thế của đối phương xuống. Nhìn xem ma ngưu ba màu này ở trong hư không ngưng tụ mà ra, trong lòng Tần Phàm cũng nhiều thêm một tí tin tưởng, ngay cả chính hắn cũng thật không ngờ Mang Ngưu Sông Tam Hệ Tương Dung này, vậy mà sẽ có uy lực cường đại như thế. Gần 1000 đầu Mang Ngưu, toàn thân hoặc là liệt diễm cuồn cuộn, hoặc toàn thân là băng tinh lạnh lùng, hoặc là trầm trọng chắc chắn, hoặc là các loại bất đồng giúp nhau hỗn hợp, có chút cao thấp không đều, nhưng đồng dạng mãnh liệt bành trướng, trong mỗi một đầu ẩn chứa năng lượng đều phi thường khủng bố, vạn ngưu chấn vạn tà, những Mang Ngưu này đều là phấn đấu quên mình, không sợ hy sinh, một khi đập ra, trực tiếp hướng về huyết đao cực lớn trên bầu trời kia đánh tới, những nơi Mang Ngưu đi qua, phản phất như nổi lên phong bạo hủy diệt mạnh mẽ, đem tất cả huyết khí đều cọ rửa sạch sẽ. Đến thời điểm cuối cùng nhất, 999 đầu Mang Ngưu này ngưng tụ thành một đầu Mang Ngưu khổng lồ, oán khí cùng oan hồn ở trong hư không đã hoàn toàn bị trấn áp xuống dưới, chỉ còn lại có một đạo đao khí huyết sắc ở giữa không trung, dữ tợn vạn phần. Oanh, rốt cục, phía trên giữa không trung, hư ảnh Mang Ngưu ba màu cực lớn cùng đao khí huyết sắc cơ hồ kéo dài qua phía chân trời kia đụng vào nhau, lập tức như là thiên thạch va chạm vào nhau ở phía chân trời, gió nổi mây phun, lập tức đưa tới toàn bộ yêu thú bình nguyên chấn động, thậm chí là những người ở phía xa bên ngoài hơn 10 dặm kia, cũng có thể cảm giác được một cổ năng lượng cường đại chấn động, nguyên một đám kinh hãi vạn phần mà nhìn về hướng kia, những người vừa mới nhìn rõ qua hai người Tần Phàm cùng Trì Viễn giao chiến, càng là trong nội tâm khiếp sợ vạn phần, bọn hắn thật không ngờ hai người này ở toàn lực phát huy thực lực, vậy mà sẽ khủng bố như vậy, một ít người đã bắt đầu âm thầm may mắn vừa rồi mình không có vụng trộm đi theo. Bởi vì ở dưới năng lượng cường đại như vậy chấn động, nếu như là người thực lực không đủ, thậm chí là tới gần phương viên vài dặm cũng rất có thể trực tiếp bị chấn kinh mạch đứt đoạn, nếu bị dư âm ảnh hưởng còn lại trùng kích đi ra, võ tôn cường giả trong phương viên ngàn mét, đoán chừng cũng khó có thể chịu đựng được, mà ở bên chiến trường kia, sau khi bạo tạc nổ tung, hai cổ năng lượng như là sóng gió cực lớn trong biển rộng bắt đầu giúp nhau trùng kích và thôn phệ, giúp nhau dây dưa. Nhưng thời gian dần qua hư ảnh Mang Ngưu kia tựa hồ bắt đầu chiếm được ưu thế, tư tư, sau một khắc, thanh âm như là thịt tươi rơi vào thiết trụ bỗng nhiên truyền ra trong không khí, sau đó liền trông thấy huyết khí trên trường đao huyết sắc ở bầu trời kia, dĩ nhiên là thời gian dần qua bị tách ra, năng lượng của hư ảnh Mang Ngưu ba màu kia, thật sự là quá mạnh mẽ, hơn nữa có được năng lực thôn vệ hết thảy, oanh, oanh, oanh, sau khi đao khí màu đỏ đen kia bị tách ra, Mang Ngưu này liền trực tiếp trùng kích đến phía trên đao khí màu vàng, năng lượng ẩn chứa trong đó dĩ nhiên so với vừa rồi cũng không có giảm xuống bao nhiêu. À, mà sau khi đao khí màu máu đen kia bị tách ra, Trì Viễn ở đối diện vào lúc này phát ra một tiếng hô to thống khổ vạn phần. Tiếp qua không bao lâu, đao khí màu vàng cực lớn trên bầu trời kia cũng rất nhanh hoàn toàn bị hư ảnh Mang Ngưu ba màu này trực tiếp tách ra, giống như sau khi yên vân tiêu tán, trăng sáng trên bầu trời cũng khôi phục thanh minh, trống. Nhưng mà hư ảnh Mang Ngưu ba màu này lại không có như vậy tiêu tán rồi, mà dư thế không giảm đi quá nhiều, trực tiếp gầm thét hướng về Trì Viễn ở trên mặt đất, lúc này sắc mặt đã biến thành tuyệt vọng phóng đi, oanh, sau một khắc, hư ảnh Mang Ngưu cực lớn kia liền trực tiếp đụng vào trên người Trì Viễn, 999 trọng Mang Ngưu kình lần nữa thôi phát, như là đạn bắn liên hồi, không ngừng trùng kích lấy thân thể của hắn, tuy thiên trận giáp trên người hắn trợ giúp hắn chống cự hơn phân nửa công kích, nhưng cũng không có cách nào tan mất, lực trùng kích trực tiếp trùng kích tiến vào trong thân thể hắn, làm cho khí quan bên trong cơ hồ biến thành một mảnh nát bấy, tam hệ vạn ngưu sông, vậy mà cường đại khủng bố đến loại trình độ này, bành, chỉ là qua thời gian mấy cái hô hấp, thân thể của Trì Viễn rốt cục nặng nề mà ngã trên mặt đất, khóe miệng giật giật vài cái, khả năng còn muốn nói chút gì đó, nhưng rất nhanh liền đầu nghiêng một cái, hoàn toàn mất đi sinh khí, mà hư ảnh Mang Ngưu cực lớn kia cũng lập tức tiêu tán rồi. Rốt cục chết rồi, Tần Phàm nhìn thân ảnh đối diện kia vẫn không nhúc nhích, hắn cũng cảm ứng không đến trong đó có chút sinh cơ truyền đến, vì vậy liền nhẹ nhàng phun ra một bãi nước miếng. Vừa rồi thời điểm Trì Viễn này thi triển tà pháp nổ huyết tế hồn đao kia, thật sự là hắn cảm nhận được áp lực nhất định, nhưng uy lực của tam hệ vạn ngưu sông này mạnh đến nỗi ngoài dự liệu của hắn, mới hảo hảo cảm ngộ thoáng một phát, coi như là sơ cấp võ thánh có lẽ ta cũng có thực lực liều mạng đi à nha, hai mắt Tần Phàm ngưng tụ. Trong nội tâm âm thầm thầm nghĩ, võ thánh cùng võ tôn tầm đó cách một cái hào rộng, nhưng hắn dựa vào lực khống chế tam hệ nguyên khí, có lẽ có thế miễn cưỡng vượt qua, sau đó, hắn liền chậm rãi đi đến thi thể của Trì Viễn, ý định thu hoạch chiến lợi phẩm của mình, Phong Bạch Vũ. Không thể tưởng được ngươi vậy mà thật sự dám đuổi theo, bất quá vào lúc này, bỗng nhiên ánh mắt của Tần Phàm lạnh nhìn về một địa phương cách chiến trường nửa dặm, thị lực của Tần Phàm vô cùng tốt. Hắn có thể nhìn thấy lúc này bên ngoài nửa dặm,